Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 126. Mới lộ đường kiếm, có đúng không, đối mặt Tiết gia mấy cái trưởng lão vây giết. Mạc Thanh Vân nhếch miệng lên, cười lạnh một tiếng, tật ảnh bộ sau đó. Mạc Thanh Vân chính là thân thể khẽ động, cực tốc né tránh lui lại. Lưu lại một đạo tàn ảnh. Giờ khắc này, tại Mạc Thanh Vân thân ảnh chớp động thời điểm, trên thân tản mát ra một cỗ sức mạnh huyền diệu, áo nghĩa chi lực. Giờ phút này, Mạc Thanh Vân trên thân bày ra chính là áo nghĩa chi lực. Cái này tiểu tử này, thế mà lĩnh ngộ phong chi áo nghĩa. Như vậy phát hiện về sau, Tiết ra mấy cái trưởng lão, đều là mặt lộ vẻ chấn kinh. Cảm thấy khó có thể tin, loại chuyện này nếu không phải tận mắt thấy, coi như đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng, dù sao cái này có chút quá giật, Mạc Thanh Vân bất quá chân khí cảnh tu vi, thế mà lĩnh ngộ áo nghĩa chi lực, còn có so đây càng xả sự tình sao, cái gì tiểu tử kia vẻn vẹn chân khí cảnh tu vi, thế mà lĩnh ngộ áo nghĩa chi lực. Cái này sao có thể chân khí cảnh tu vi làm sao có thể lĩnh ngộ áo nghĩa chi lực. Tiểu tử này nhất định muốn diệt trừ. Loại thiên phú này giữ lại tuyệt đối là cái gieo hỏa. Giờ khắc này, một bên hỗn chiến Thiên Long Bang cùng Thái Sơn Tông bọn người. Nghe được Tiết gia trưởng lão lời nói về sau, đều là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Giờ phút này Mạc Thanh Vân biểu hiện. Đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Tốt, tốt, tốt. Biết được Mạc Thanh Vân lĩnh ngộ áo nghĩa chi lực. Đỗ La ba người đồng dạng kích động không thôi. Liên tiếp khen hay. Dấu bé Đỗ La cười nhạt nói. Như thế xem ra. Tiểu tử này tựa hồ có được. Không kém gì hắn luyện đan thiên phú tu luyện a. Ân, không tệ. Tiểu tử này thật là làm cho chúng ta càng ngày càng ngoài ý muốn. Đỗ La lần nói về sau. Triệu Kỳ hai người lập tức trả lời nói. Hừ, thiên phú cho dù tốt thì có ích lợi gì. Hôm nay tiểu tử này nhất định vẫn lạc tại nơi này. Thiên Long Bang cùng Thái Sơn Tông người. Đều là hừ lạnh một tiếng. Sắc mặt âm trầm. Hôm nay nhất định phải đem tiểu tử này diệt trừ. Giờ khắc này, Thái Sơn Tông, Thiên Long Bang cùng Tiết gia trong lòng mọi người, đều là dâng lên dạng này một cái ý nghĩ, trong lòng bọn họ nghĩ đến, dùng Mạc Thanh Vân thiên phú, nếu không thể nhanh chóng trừ bỏ, ngày sau đây tuyệt đối là cái đại phiền toái. Nghe được Thiên Long Bang cùng Thái Sơn Tông mấy người lời nói, Đỗ La ba người sắc mặt ngưng tụ, thay Mạc Thanh Vân có chút lo lắng. Dù sao Thiên Long Bang cùng Thái Sơn Tông tiếng người ngữ không giả. Dùng Mạc Thanh Vân tu vi, đối mặt Tiết gia mấy cái trưởng lão vây giết, đúng là có chút giữ nhiều lành ít. Hồn thiên ấn, giờ khắc này ở mọi người đều mang tâm tư lúc. Mạc Thanh Vân không chút do dự tế ra 18 mai linh hồn chiến ấn. Hướng phía Tiết gia mấy cái trưởng lão đánh tới. Phốc phốc phốc, linh hồn chiến ấn là đối với linh hồn tổn thương. Đối mặt 18 mai linh hồn chiến ấn công kích, cho dù là Tiết gia nguyên đan cảnh tu vi trưởng lão, cũng giống vậy bị trực tiếp oanh trúng, trọng thương linh hồn. A Mạc gia tiểu tặc, ngươi muốn chết. Bị Mạc Thanh Vân linh hồn chiến ấn một kích, Tiết gia mấy cái trưởng lão đều là phát ra một đạo kêu thảm. Biểu lộ trở nên dữ tợn. Dấu bé dùng bọn hắn nguyên đan cảnh tu vi, tại liên thủ đối phó một cái chân khí cảnh tiểu bối tình huống dưới. Thế mà bị đối phương âm một cái, không chút khách khí nói, loại chuyện này tuyệt đối là bọn hắn nhân sinh bên trong. Một cái cực lớn là sỉ nhục, vĩnh viễn không cách nào xóa đi. Tiểu tử này thế mà thương tổn tới Tiết gia trưởng lão, phát hiện Mạc Thanh Vân cuộc chiến bên này. Đỗ La mấy người đều là biểu lộ kinh ngạc, không dám tin tưởng trước mắt nhìn thấy. Mạc Thanh Vân thời khắc này biểu hiện, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Đỗ La ba người lại là một trận cảm thán. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Tiểu tử này để cho người ta càng ngày càng suy nghĩ không thấu. Lúc này, tại Đỗ La ba người cảm thán thời điểm, Tiết gia mấy cái trưởng lão đã tới gần Mạc Thanh Vân bên cạnh, trọng lực áp chế. Nhìn thấy Tiết gia mấy cái trưởng lão tới gần, Mạc Thanh Vân không chút do dự thi triển ra thổ chi áo nghĩa. Tại trọng lực áp chế xuống, Tiết gia mấy cái trưởng lão lập tức cảm giác được trên thân xuất hiện một cỗ trọng lực. Có thể dùng bọn hắn thân thể trầm xuống, bước chân bất ổn, suýt nữa mới ngã xuống đất. Áo nghĩa chi lực, lại là áo nghĩa chi lực. Như vậy phát hiện về sau, Tiết gia mấy cái trưởng lão lập tức biến sắc, trong đầu một mảnh uổng phí bạch khởi tới. Trước mắt cái này chân khí cảnh tiểu tử, thế mà lĩnh ngộ hai loại áo nghĩa chi lực. Đây là dạng gì yêu nghiệt thiên phú a? Hai loại áo nghĩa, liền xem như bọn hắn những này nguyên đan cảnh tu vi cao thủ cũng vô pháp làm đến tình trạng như vậy a. Cái này tiểu tử này còn lĩnh ngộ thổ chi áo nghĩa. Giờ khắc này, Tiết gia mấy cái trưởng lão đều là biểu lộ chấn kinh, khó có thể tin nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Dấu bé nương theo lấy Tiết gia mấy cái trưởng lão lời nói vừa rơi xuống, xung quanh trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người ngốc trệ. Nguyên bản Mạc Thanh Vân lĩnh ngộ một loại áo nghĩa chi lực đã để bọn hắn khiếp sợ không thôi. Giờ phút này, bọn hắn thật sự là không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân thế mà không phải lĩnh ngộ một loại áo nghĩa, mà là hai loại áo nghĩa mới đúng. Một cái chân khí cảnh tu vi tiểu tử, lĩnh ngộ hai loại áo nghĩa chi lực, đây là cỡ nào yêu nghiệt a? Đương nhiên, giống như bị bọn hắn biết rõ, Mạc Thanh Vân còn lĩnh ngộ hỏa chi áo nghĩa, sợ rằng sẽ bọn hắn trực tiếp hù chết đi. Tiểu tử này, giờ khắc này, Đỗ La ba người đều là tâm tình phức tạp, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Đành phải nở nụ cười khổ. Giờ phút này, bọn hắn mới chính thức phát hiện, Mạc Thanh Vân thiên phú tu luyện là kinh khủng cỡ nào. Tại Mạc Thanh Vân loại này yêu nghiệt thiên phú trước mặt, ba người bọn họ trong lòng đều không tự chủ cảm thấy một tia đánh bại. Phong ấn chi môn dài. Lúc này, tại mọi người chấn kinh Mạc Thanh Vân bày ra thiên phú lúc, Mạc Thanh Vân giải trừ đối với đan phủ một chút phong ấn. Đón lấy, trên người hắn khí thế liền cực tốc dâng lên, trong nháy mắt liền đạt đến nguyên đan cảnh trình độ. Nguyên đan cảnh, Mạc Thanh Vân khí thế trên người lại đã đạt tới nguyên đan cảnh tình trạng. Như vậy phát hiện, mọi người lần nữa bị chấn kinh đến, trừng lớn hai mắt nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân tiểu tử này, trên người hắn đến cùng giấu bao nhiêu át chủ bài a? Tại mọi người sững sờ phía dưới, Mạc Thanh Vân thì là thân thể khẽ động, hướng phía Tiết gia một cái trưởng lão oanh ra một quyền. Cửu trọng băng Mạc Thanh Vân đấm ra một quyền, kinh khủng nguyên lực lập tức hóa thành 9 cái quyền ảnh, hướng kia Tiết gia trưởng lão bao phủ tới. Tiết Trang trưởng lão, cẩn thận, nhìn xem Mạc Thanh Vân xuất thủ. Tiết Chấn Dương lập tức biến sắc, đối Tiết gia kia cái trưởng lão nhắc nhở. Chỉ là, mặc dù Tiết Chấn Dương lập tức mở miệng nhắc nhở, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước. Tại Tiết Chấn Dương mở miệng thời khắc, Mạc Thanh Vân oanh ra quyền ảnh, đã rơi vào Tiết Cửa trên thân, trực tiếp vào hắn đánh bay ra ngoài. Phốp, tại xử trí không kịp đề phòng dưới bị Mạc Thanh Vân một kích toàn lực, Tiết Cửa trực tiếp bị trọng thương, miệng phun tiên huyết, sắc mặt trắng bệch, khí tức uể oải, chỉ sợ là trực tiếp phế bỏ. Nhìn thấy Tiết Cửa bị Mạc Thanh Vân cường thế phế bỏ, một bên tất cả mọi người như là hóa đá, ngốc trệ tại đương trường. Bọn hắn coi như suy nghĩ nát óc, chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ tới kết cục như vậy đi. Tiết gia các vị nguyên đan cảnh trưởng lão vây công Mạc Thanh Vân một cái chân khí cảnh tu vi tiểu tử. Chẳng những không có đánh giết đối phương, tương phản, tại một phen giác đấu dưới, mấy người bọn họ bên trong một người lại bị Mạc Thanh Vân cường thế phế bỏ một vị. Loại chuyện này nói ra, chỉ sợ sẽ không có người tin tưởng, nhưng không cách nào phủ nhận, kết quả này xác thực đủ châm chọc. Đây tuyệt đối là Tiết gia ngày sau sỉ nhục lớn nhất. Phốc phốc, tại mọi người đối với kết cục này chấn kinh lúc, Mạc Thanh Vân khóe miệng cũng tràn ra một tia máu tươi. Sắc mặt chướng hồng, hô, cảm thụ được thể nội cuồn cuộn nguyên lực ba động, Mạc Thanh Vân thật sâu thở ra một hơi, may mắn nói, còn tốt chỉ là giải phong đến nguyên đan cảnh nhất trọng tình trạng. Nếu là cao hơn lời nói, trên người của ta chỉ sợ muốn bị no bảo. Tiểu tử này vừa rồi thủ đoạn, hẳn không phải là thực lực của bản thân hắn, mà là mượn một cỗ lực lượng ngoại lai, dùng trước mắt hắn tu vi, còn không cách nào khống chế cỗ lực lượng kia. Hắn giờ phút này, hẳn là bị cỗ lực lượng kia phản phệ. Nhìn xem Mạc Thanh Vân biểu hiện, xung quanh sắc mặt người dễ nhìn một chút, mơ hồ đoán được cái gì, nhưng dù vậy, bọn hắn không thể phủ nhận. Mạc Thanh Vân có dạng này thủ đoạn, quả thật có chút nghịch thiên. Hừ, tiểu tử, ngươi chỉ sợ không dễ chịu đi. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể mượn nhờ mấy lần lực lượng như vậy, biết được huyền diệu trong đó về sau. Tiết ra một cái trưởng lão sắc mặt trầm xuống, hướng Mạc Thanh Vân xuất thủ lần nữa. Cộc cộc cộc, lúc này tại Tiết gia trưởng lão muốn đối Mạc Thanh Vân động thủ thời khắc, một chiếc xe ngựa cực tốc chạy tới. Giờ khắc này, xe ngựa kia vừa mới tới gần, từ đó liền chạy vội ra một người, nhanh chóng đi tới Mạc Thanh Vân trước người. Đón lấy, người này chính là đưa tay một trưởng oanh ra, đem Tiết gia vị trưởng lão kia công kích ngăn lại. Ha ha, đại gia chuyện gì cũng từ từ, làm gì đánh. Ngăn lại Tiết gia vị trưởng lão này thế công về sau, người này cười ha ha, hướng phía mọi người nhìn lại nói, thật náo nhiệt a, tất cả mọi người tài trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.